Giới thần, chương 308, Ngũ Long Thần, góc truyện audio.com, quán kem Picasso đường Hoàng Cầm là một nơi vô cùng lãng mạn. 8:30 tối, lúc này một đôi tình nhân xinh đẹp như thiên tiên, đi ra. Từ chiều tới giờ, sau khi được ăn mấy miếng táo đỡ đói của thiên, cô bé này giống như nổi điên bắt đầu hành hạ hắn tới bây giờ, mới đầu thì thiếp đi ngủ, nhưng mà cái tướng ngủ của Thu không thể nào làm hắn sống nổi. Giống như quan hệ đã có phần xác định cho nên cô bé này không còn e dè như trước nữa, khẽ nằm xuống là ôm cứng lấy tay phải của hắn. Khốn kiếp là trong bộ đồ ngủ ở nhà Thu không hề mặc áo lót, lớp vải mỏng đó lại mềm mại đến sắp không tồn tại nữa, mà chết tiệt là cô lại để cánh tay hắn ngay khe rãnh mềm mượt đó, lâu lâu cọ sát là thiên lại bay lên thiên đường một lần, thằng nhóc nằm trong quần không ngừng kêu cứu trong. Vô ích dương cương mạnh mẽ bị kích phát dục tính sộc lên đầu thằng nhỏ thì như cương bổng cứng rắn nhô cao. Cô bé này cứ vô tư như vậy chảy nước miếng lên tay hắn rồi nhẹ nhàng dìm hắn vào biên giới dục vọng. Hắn muốn khủng lên, hắn muốn nổ tung. Cái ôm chặt này, không phải là thiên đường, mà là địa ngục. Thiên đường là đúng, nhưng bay lên đó rồi, đạt được tột đỉnh ham muốn rồi nhưng lại không được làm gì cả. Thế là thiên đường gì, chết được thì chết quách đi cho rồi, kết thúc giấc ngủ ngon đó là một khoảnh khắc mà thiên có thể hứa với lòng. Hắn sắp điên, chờ đợi Thu chui vào phòng tắm và làm gì không biết nữa. Thiên chỉ biết rằng hắn có 1:30 vô cùng dằn vặt trong chờ đợi. Đến khi thấy được mặt Thu, Thiên cảm thấy trời đất như mất đi màu sắc. Sau đó sao, cô ấy trang điểm và chọn đồ, Thiên lại một lần nữa hối hận vì mình đã sinh ra. Hắn vật vã, hắn thê thảm. 2 giờ, trọn vẹn 2 giờ đồng hồ, một khoảng thời gian vô cùng. Vô cùng, ít ra được khỏi nhà là lúc 7 giờ tối, Thiên giống như được hồi sinh sau một trận đại tai nạn, hắn lấy xe máy chở Thu đi mà lòng nhẹ nhõm muốn chết, đi hết các quán nước, quán kem, bánh tráng trộn, quán chè. Cứ chỗ nào cô nghĩ ra là đều đi cả, chẳng hiểu có thích hay không, giống như một hành động trả thù vô cùng ý nghĩa vậy, đúng là rất có ý nghĩa đó. Nếu bạn nam nào mà có may mắn được chở một cô gái tuyệt đẹp đi 26 quán trong vòng gần 1 tiếng, vậy thì lúc đó bạn sẽ hiểu loại cảm giác rất có ý nghĩa. Này rồi đó, sao rồi cô nương, đi đủ chưa, Thiên giống như cầu xin, em còn biết, không chờ Thu nói xong, Thiên đã nhảy vô, ah.ans nhớ rồi, anh còn biết một chỗ này rất là tuyệt, đây là một hành động bịt miệng rất hiệu quả, chỗ nào anh, đi thôi, thế là Thiên thoát được một kiếp, hắn gấp gáp lôi cô bé này đi công viên Lê Văn Tám, nơi này đã từng là nơi hai người có những kỷ niệm đẹp, là nơi lý tưởng cho vô số tình nhân hẹn gặp. Thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều nơi bình yên và trong lành, lại càng không có nhiều nơi sạch sẽ thơ mộng, công viên là một ví dụ không quá quá chuẩn, nhưng ít ra nó còn có được mấy phần tốt đẹp và riêng tư. Thu không thích những cặp tình nhân cứ ra mặt dày cứ trước mặt cô ôm hôn nhau chụt. Chụt, không biết ngượng, nhưng mà Thiên cũng rất khéo, hắn kiếm được một chỗ bên gần chỗ lần trước ngồi, may mắn không có những đôi tình nhân gây ô nhiễm kia. Em cứ tưởng là anh nói ở đờ yêu chấm ai ngờ. Em còn nhớ chỗ này không? Nhớ chấm sao không nhớ được, Thiên phủi phủi cái ghế cho sạch rồi kéo Thu ngồi xuống. Được chăm sóc cô bé này cười lên như trẻ. Thơ, cô vô cùng tình nguyện được như vậy, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, muốn gì đều được, mặc dù cô không vì đó mà sa đọa, nhưng cảm giác được chăm sóc vẫn là một thói quen cô vô cùng thích. Ngồi xuống hai người bắt đầu nói chuyện về quá khứ, về nhân sinh, về sở thích. Thiên quàng qua eo cô kéo cô về phía mình, hắn chạm nhẹ vào da thịt cô và ấm áp thổ lộ với cô một số chuyện trước giờ vẫn chưa nói. Thu dường như không hề bài xích với chuyện Thiên có người con gái khác, cô chỉ hơi khó chịu khi nghe hắn kể về họ mà thôi. Khi mà mọi chuyện đều cởi mở ra, cô đã không còn hạn hẹp với những sự ích kỷ của một người con gái hiện đại nữa. Tình yêu của cô đủ để bao dung cho tất cả, hai người cứ như vậy chấm CSO tới 9:45, không khí chợt trở nên se lạnh, lông mày Thiên khẽ nhíu lại rồi thôi, Thu vẫn rất ngây thơ rụi rụi cái đầu vào ngực hắn cho. Ấm, cô không hề biết rằng, một vị khách đã tới và không hề có thiện ý, dưới sâu trong lòng đất địa khí đang hội tụ một cách nhanh chóng, khí địa sát trong trời đất cũng đổ dồn về đây như một trung tâm địa chấn, như một mắt bão cấp 10, mỗi một thế giới có sinh mệnh, khi trải qua vô vàn năm tháng diễn sinh, đất sinh ra sinh linh, nhưng cũng là chung kết của sinh linh, con người được sinh ra do vật chất từ đất và linh hồn từ trời. Đến khi chết đi, mọi thứ sẽ trở về đất, bồi dưỡng lại cho đất cả về hồn lẫn xác. Cứ như vậy qua vô số năm tháng, các sinh linh chết đi này sẽ dần tích tụ lại thành những tà khí, hung khí, oán khí, thậm chí cả ma khí, tất cả đều đổ về đất và đó. Chính là địa sát chi khí, trái đất này đã trải qua một lần đại hủy diệt Thái Dương táng thân vô số chân nhân thực lực cao cường, sau đó lại trải qua 2 cuộc chiến tranh. Thế giới, sinh mạng và máu tươi đổ xuống đất này tuyệt đối là con số hằng hà thiên khổng đếm không hết, địa sát chi khí cũng từ đó mà trở thành một loại lực lượng mạnh không thể tưởng trong mảnh trời đất này, cộng thêm việc xưa kia nơi này lại là vị trí tiểu long liều mình bảo hộ địa cầu, đại đạo và ngọn nguồn mọi long khí trong trời đất đều từ đây mà bắt đầu, vùng đất linh thiêng này chính là một nguồn suối của vô tận sức mạnh, và bây giờ, một đối thủ của thiên lại là kẻ may mắn có thể vận dụng được một phần trong số địa sát chi khí, long linh chi khí khổng lồ này trở thành một vũ khí đáng sợ nhất, mặt đất khắp phạm vi bán kính 100 km này nhìn thì có vẻ bình yên, nhưng thực chất lại đang tiến hành một trận hội tụ, một đại tai họa kinh thiên địa sắp giáng xuống, một luồng khí xoáy lớn đã hình thành từ dưới lòng đất đang hội tụ. Vô vàn địa sát hung sát chi khí từ mặt đất lại đó, nhiệt độ môi trường cũng bất chợt hạ xuống cả chục độ, khí thể trên thân thể con người cũng có một phần bị chóc bong ra trong không khí. Vô số ma hồn lưu lạc đang bị lực kéo này lôi đi, vô số nhân loại đều có một làn khói vô hình tán đi rồi nhập xuống đất, đó chính là âm khí, các cô gái cũng bị chóc ra một phần âm nguyên tiên thiên sẵn có để truyền tới đất, mỗi người không nhiều lắm, nhưng vô vàn con người cùng hội tụ lại thì khác. Tại nơi thành phố đông dân này, 100 km bán kính sẽ là có bao nhiêu con người? Là ngàn người hay triệu con người? Tất cả đều hội tụ về đây, trong khi đó, địa sát chi khí trên đất nước chịu vô vàn sự cường hoành, bạo sát chấm bao nhiêu gian khổ thống oán và bao nhiêu giết chóc vô lý này, địa sát tuyệt đối là con số không tưởng nổi, hiện giờ, ngay tại lòng. Đất này đây, một dòng khí xoáy khủng bố đã tập hợp tất cả chúng lại một chỗ, một nam nhân mắt hiện lên màu xanh như ma quỷ trong đêm ngồi đó, năm đầu long khí to lớn, hung bạo không ngừng ngoe ngoẩy há miệng thôn phệ hết đám khí thể vô hình kia, phần đuôi lại hóa thành một cái hình xăm hội tụ lại lưng thanh niên kia. Hừ, ha ha ha, không ngờ nơi đây lại giàu có long khí và địa sát như vậy, sư đệ ngươi chọn đúng bảo tàng rồi đó, nhưng cái chết của ngươi cũng sẽ không vô ích đâu tên kia. Ta sẽ giết hắn tế cho ngươi. Cách chương.